Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 71, Akatsuki tập kết. Ánh đèn lờ mờ, rất phù hợp làng mưa thôn không khí khí tức. Trong tửu quán bộ càng là không có một cái nào khách nhân. Chỉ có một cái trung niên đại thúc mặt mũi tràn đầy buồn ngủ ghé vào trên quầy. Ngạch, loại rượu này quán nhưng không có tình báo nơi phát ra a. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Jiraiya phản ứng đầu tiên liền là rời đi. Thân là điều tra tình báo gián điệp là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bất luận cái gì dư thừa hành động cũng có thể dẫn đến thân phận bại lộ. Huống chi giờ phút này thân ở trong truyền thuyết Akatsuki trụ sở bí mật. Nếu đều tới, vì sao muốn rời đi đâu? Chẳng lẽ tam nhẫn danh hào là như thế có được? Đột nhiên, một cái khác cái sau chấn kinh thậm chí trong lòng cự khiêu lời nói sau lưng hắn vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jiraiya con người bỗng nhiên co rút nhanh. Chợt xoay người nhìn về phía sau lưng chỗ. Mông lung màn mưa bên trong. Một cái đồng dạng người mặc áo mưa thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Quen thuộc mái tóc dài màu đỏ cùng cái kia làm cho người khiếp sợ đôi mắt. Uzumaki Tamajitsu, không, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lại là lục đạo luân hồi mắt. Trên cái thế giới này ra đời thứ hai song thần chi đồng a. Jiraiya thần sắc biến đổi lớn. Thân ảnh theo bản năng lui vào trong tử quán. Hừ, ai biết được, đôi mắt này ngươi cũng đừng phỏng đoán. Vẫn là nói một chút mục đích của ngươi a. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đến gần. Đem mưa mũ vung lên. Nói, vì Akatsuki, xem ra ngươi cũng biết đạo một chút tình báo. Như vậy, chấm ngoặc kép, Jiraiya như cũ có chút cảnh giác nói. Ta biết đến bí ẩn vượt xa ngươi nhận biết. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó đi tới tửu quán trước quầy. Muốn một chén rượu nhạt. Từ từ nhâm nhi thưởng thức. Các ngươi, không phải cái thôn này ninja. Lúc này. Hậu chi hậu giác tửu quán lão bản mới còn buồn ngủ đánh giá hai người. Còn người chậm rãi trợn to. Có chút khiếp sợ nói. Thì tính sao? Jiraiya nhíu nhíu mày lại. Thấp giọng nói. Cái thôn này cho tới bây giờ đều không chào đón bên ngoài thôn nhân. Bất luận cái gì xuất hiện người xa lạ cũng sẽ không sống qua một canh giờ. Uống xong chén rượu này các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy a. Trung niên nhân lão bản sắc mặt một nhạt, sau đó đổ cuối cùng một chén rượu đặt ở trên quầy. Có chút lãnh đạm nói, coi như ta cho các ngươi tống hành. Miễn phí, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ở trước mặt ta ngươi còn có thể đi giải tin tức này a? Chỉ cần khống chế lại ngươi liền không có bại lộ phong hiểm a. Jiraiya nói xong, tạm thời cũng không để ý đến Uzumaki Tamajitsu tâm tư. Ánh mắt bỗng nhiên trầm thấp xuống. Áo áo, người uy hiếp bách ta à. Ha ha, thật sự là không biết sống chết ra hỏa. Bên ngoài thôn ninja xuất hiện ở đây liền tất nhiên sẽ bị bên đại nhân cảm giác đến. Tin tưởng qua không được bao lâu. Thân là thần sứ thiên sứ đại nhân sẽ xuất hiện. Trung niên nhân lão bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm xúc. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh lớn tiếng nói. Cái gì? Pen? Cảm giác? Chẳng lẽ? Chấm ngoặc kép? Jiraiya thần sắc biến ảo. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đối phương là cảm giác hình ninja? Nói xong, trong mắt của hắn ẩn ẩn rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Cái sau thế nhưng là có hàng thật giá thật năng lực nhận biết. Với lại cực kỳ cường đại. Là nước mưa. Bất luận cái gì ngăn cản nước mưa tung tích hết thảy đều đem chiếu rọi lại thi thuật giả trong. Đầu, ba, Uzumaki Tamajitsu đem chén rượu đem thả xuống. Nhàn nhạt nói, với lại nơi này đã bại lộ. Bị cái kia cái gọi là cái gì thiên sứ phát giác. Bị phát hiện, a, thật đúng là một lần thất bại xâm lấn đâu. Jiraiya tự diễu nói. Sau đó con ngươi tại độ chăm chú vào Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt bên trên. Nói, như vậy, có thể nói một chút a. Ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. đối Akatsuki cảm thấy hứng thú ngạch hoặc là muốn gia nhập bọn hắn. Đối bọn hắn mà nói ta thế nhưng là Kyuubi Jinchuriki. Thì tính sao? Có lẽ ngươi sẽ đem Naruto. Chấm ngoặc kép, Jiraiya sắc mặt trở nên khó coi. Nói, ta vẫn cho là ngươi thân là Minato đệ tử không có khả năng làm như vậy. Nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không có bị người thấy rõ qua. Uzumaki Tamajitsu, nói cho ta biết, ngươi cùng Akatsuki có quan hệ hay không? Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Uzumaki Tamajitsu lạnh nhạt quay người. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài nói. Mưa tạnh nữa nha. Ân, ngươi xem một chút bên ngoài liền biết nói. Nơi này tự hồ trở thành một cái bẫy a. Thật sự là có ý tứ. Uzumaki Tamajitsu nói xong đứng người lên. Đi ra ngoài, sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Nhưng lại không có bực bội mưa to. Phía trước, cao lớn sắt thép kiến trúc lâu bóng ma trùng điệp. Nhưng giờ phút này nhưng lại có một loạt thần sắc lãnh đạm treo từng tia nụ cười quỷ quyệt. Thân ảnh đứng ở trong đó. Hoàn toàn giống nhau Akatsuki phục thị. Áo khoác màu đen bên trên hồng vân cuồn cuộn. Lộ ra một cỗ rét lạnh sát cơ. Deidara, Obito, Zetsu. Cùng đứng tại phía trước bên thiên đạo Tendo cùng Conan. Ngoại trừ Uchiha Itachi cùng bên lục đạo không có toàn bộ xuất hiện bên ngoài. Akatsuki thành viên đã toàn bộ trình diện. Khi Jiraiya từ trong quán rượu đi ra lúc nhìn thấy liền là như thế một bộ tràng cảnh. Ánh mắt dần dần lướt qua. Đột nhiên thần sắc của hắn đột biến. Nhìn chòng chọc vào đứng tại phía trước bên cùng tiểu nam. Làm sao lại? Đôi mắt này, ngươi là Yahiko sao? Còn có tiểu nam, áo, nhận ra chúng ta, Jiraiya lão sư, thiên đạo Tendo, bên ánh mắt lạnh lùng giật giật, hờ hững nói, ta thật sự là chết cũng không cách nào nghĩ đến, Akatsuki thủ lĩnh thế mà lại là ngươi, Yahiko, với lại thế mà còn có được Nagato Rinnegan, hắn thế nào, còn sống à? Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Ngươi liền xem như hắn chết tốt. Thiên đạo Tendo, bên nói xong, ánh mắt lướt qua Jiraiya rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Ngươi cuối cùng vẫn là tới. Uzumaki Tamajitsu, vì phòng bị ngươi tồn tại Akatsuki ở đây tập kết. Chấm dứt hết thảy, thế giới này hướng đi đều tại hai người chúng ta nắm giữ trong tay. Hoa! Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên vung vẩy. Đứng tại hậu phương Akatsuki thành viên tất cả đều động. Deidara hai tay chế tạo ra một cái to lớn khoa trương như khủng long phi hành chất nổ. Xa xa tránh đi mặt đất, mà những người khác đều bày ra trận hình công kích. Thật là khó đến. Thế mà đáng giá Akatsuki như vậy phí hết tâm tư tính toán. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng cười khẽ. Trong lòng đã sáng tỏ cái này tất nhiên là Akatsuki chỗ quyết định một lần hành động. Mục đích là vì diệt trừ hắn hoặc là thăm dò một phen. Không, chính là bởi vì đối thủ là ngươi cho nên mới muốn Akatsuki toàn lực ứng phó. Thiên đạo Tendo, bên hờ hững nói xong. Tay phải bãi xuống, một rút, can, đen kịt đoàn bổng đã cầm trong tay. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên mất ta? Uzumaki Tamajitsu sau lưng, Jiraiya đột nhiên tiến lên trước, nói, so với Uzumaki Tamajitsu, vẫn là các người đối giới ninja nguy hại càng lớn a. Đã tìm hiểu tình báo nhiệm vụ thất bại, như vậy, trực tiếp giải quyết tốt. Soát, tiếng nói của hắn chưa dứt, đứng tại thiên đạo Tendo, bên cạnh tiểu nam quanh thân trong nháy mắt tản ra. Trang giấy phiêu động. Hướng về một phương hướng khác mà đi. Jiraiya lão sư, vẫn là đừng quấy rầy nơi này. Cùng lên đến A, người muốn biết đến đáp án lại nơi này. Tiểu nam, Jiraiya lông mày thật sâu nhíu. Mà hậu thân ảnh khẽ động, thả người đi theo, gia nhập phiếu tên sách. Thuận tiện đọc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.